Quý thiếp chi nữ, tác giả, Quân Tử Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 125, treo cổ, trượng phu ngồi phịch ở trên giường, nữ nhi sớm qua đời. Lý Đại Thái Thái đã sớm từ cái kia đoan trang thanh tao lịch sự hầu phu nhân, biến thành bây giờ tranh chua lão phụ, nhắc lên bà bị tức chết, trên mặt của nàng hiện lên một vòng khoái ý, trong thanh âm mang theo vui sướng cười. Chết tốt lắm, chết tốt lắm, đã nhiều năm như vậy, nàng một vị bất công nhị phòng, ông ngoại ngươi, Lý Đại Thái Thái ngạnh một chút, cũng là nàng thân sinh, nhưng xưa nay đều liền nửa câu lời hữu ích đều chưa từng chiếm được. Lão nhị cái kia lòng dạ hiểm độc nát phổi đồ vật, bây giờ được báo ứng, gọi nàng cũng chết tại lão nhị nhà trong tay đầu, đây mới là ông trời có mắt. Ngày khác, cũng nên gọi bên ngoài người đều biết, lão phu nhân là thế nào bị của nàng ân huệ tức hiếu thuận đến chết nàng vừa đi. Bên nói liên miên lải nhải trên mặt đất nói, những năm gần đây, nàng không biết tại tiểu Phật đường bên trong nguyền rủa bao nhiêu hồi. Gọi những cái này hại người chết không yên lành, bây giờ rốt cục được đền bù tâm nguyện, liền liền nói chuyện, cũng có chút bừa bãi. Đang khi nói chuyện, đã đi tới đại phòng nơi ở, chỗ này viện lạc, cũng không tính nhỏ, thậm chí có thể nói, là trong hầu phủ bên ngoại trừ chính phòng bên ngoài lớn nhất viện tử. Chỉ là, lại lớn, tu sửa lại phú quý lại có thể thế nào đâu. Đại phòng không có tước vị, không có người, đêm lạnh bên trong, liền liền cổng sân bên trên màu trắng đèn lồng, đều lộ ra sáng ngời ảm đạm mờ đi từ cửa nhìn lại. Trong viện bên càng là đen như mực, làm cho lòng người bên trong liền không khỏi sinh ra rất nhiều rét buốt lạnh trống vắng tới. Phượng Ly bước chân dừng một chút, vẫn là vươn tay ra, đỡ Lý Đại Thái Thái đi vào. Người hầu hạ đều ở phía trước, chỉ có hai cái 12-13 tuổi tiểu nha hoàn. Đang ngồi ở gian ngoài trong phòng bàn tròn bên cạnh, buồn ngủ, gặp Phượng Ly vị Lý Đại Thái Thái vào cửa. Hai người đều cuống quýt đứng lên, Lý Đại Thái Thái cũng không thèm để ý hai cái này tiểu nha hoàn. Gọi bọn nàng hai cái ra ngoài bưng trà, chính mình dẫn Phượng Ly vào trong phòng, mới nhấc lên nặng nề miên màn cửa, liền có một cỗ khó mà hình dung nhiệt khí đập vào mặt. Đây là trường kỳ bị bệnh liệt dương trên người bệnh nhân mới có mùi. Đi xem một chút người ngoại tổ phụ đi, nhấc lên trượng phu. Lý Đại Thái Thái trong thanh âm khó được mang theo một tia thương cảm. Có lẽ, cũng không gặp được mấy lần, Phượng Ly ngoại tổ phụ triền miên giường bệnh nhiều năm. Nếu không phải thân ở hầu phủ, không thiếu người hầu hạ, lại có Đại Thái Thái dốc lòng chăm sóc, chỉ sợ cũng không có thể sống đến bây giờ lúc này. Nhấc lên trượng phu đến, Lý Đại Thái Thái tâm tình là phức tạp, hai người bọn họ là thiếu niên vợ chồng. Lẫn nhau cũng từng có tình ý nghĩ ngọt ngào hiệp thời gian. Chính là bởi vì vợ chồng tình cảm tốt, mới gọi lão phu nhân phá lệ xem không lên Lý Đại Thái Thái. Thường thường nhét cái nha đầu cho trưởng tử, hắn cả đời này đều là uất uất ức ức, từ ta vào cửa đến bây giờ. Cũng chỉ nhìn thấy hắn ngạnh khí một lần, Lý Đại Thái Thái ngồi tại trước giường. Do dự một chút, mới đưa tay đi vuốt ve trong mê ngủ trượng phu mặt. Trong mắt lộ ra hoài niệm, ngay cả âm thanh, cũng so với vừa nãy lúc nói chuyện nhu hòa rất nhiều. Ta mang mẫu thân ngươi thời điểm, mang thai vốn cũng không an ổn, còn muốn lúc nào cũng đi lão phu nhân trước mặt lập quy củ. Lão phu nhân tâm đây này, hung ác đây, chỉ nói ta có mang thai, không thể phục thị hắn, muốn cho hắn mấy cái vừa ý người, đưa một cái. Liền cho bốn cái, nhắc lên chuyện cũ đến, Lý Đại Thái Thái đã sớm không có lúc trước một lời phẫn nộ. Bình bình đạm đạm, phảng phất miệng thảo luận lấy, là người bên ngoài sự tình. Lão phu nhân một tay điều chỉnh ra nha hoàn, ở đâu là dễ đối phó đâu. Từng cái nhi miệng lưỡi bén nhọn, ỷ là lão phu nhân người, lòng cao hơn trời, ngay cả ta cũng không để vào mắt, còn là hắn. Ta cho tới bây giờ không nghĩ tới, cứ như vậy một lần, hắn khó được đối cứng lấy lão phu nhân đánh chửi, đem bốn tên nha hoàn đều bán ra, khi đó ta liền muốn chỉ xông lấy cái này. Đời này, ta cũng một cách toàn tâm toàn ý trông coi hắn, kính lấy hắn, có thể hắn tại lão phu nhân trước. Mà, cũng liền như thế một lần thẳng sống lưng, bây giờ trên giường cái này hình tiêu mảnh dè. Trên mặt cơ hồ cũng chỉ còn lại một điểm da người dán tại xương cốt bên trên nam tử. Nơi nào còn có thể nhìn ra lúc còn trẻ nửa phần phong hoa. Lý Đại Thái Thái ngẩng đầu, nhìn xem Phượng Ly cười nói. Ngươi xem một chút hắn, còn có thể nhìn ra năm đó. Hắn cũng là trong kinh thành có chút danh tiếng Mỹ nam tử a. Nếu không phải đối với hắn vừa gặp đã cảm mến, nàng như thế nào lại nguyện ý gả cái chỉ có tước vị. Bản thân có thể vì lại có hạn nam nhân đâu. Phượng Ly trong mắt, hắn đối ngoại tổ phụ hiểu rõ, cũng liền giới hạn tại thấy qua nắm chắc vài lần, thậm chí, tổ tôn ở giữa ngay cả lời đều chưa từng nói qua mấy lần. Huyết mạch có quan hệ, thân tình phía trên nhưng lại có hạn. Phượng Ly chân thực rất khó cùng Lý Đại Thái Thái bình thường. Đối trên giường hai mắt nhắm nghiền người khó chịu, người đã kinh tế qua lão phu nhân, cũng coi là toàn cấp bậc lễ nghĩa. Quay đầu, liền trở về đi, Lý Đại Thái Thái đưa tay, ra hiệu Phượng Ly vịn nàng đứng dậy. Phượng Ly đi qua, lại bị Lý Đại Thái Thái khô móng vuốt bàn tay chộp vào cổ tay ở giữa. Ngoại tổ mẫu, Phượng Ly hơi nghi hoặc một chút. Hắn thấy được Lý Đại Thái Thái hốc mắt đỏ lên, mọc lên nước mắt, ngồi xuống thân thể, Phượng Ly ngẩng đầu, Lý Đại Thái Thái cố nén nước mắt, âm thanh lạnh lùng nói, trở về đi, tang sự sau đó, đừng lại tới, của nàng tay giơ lên, tựa hồ muốn kiểm tra Phượng Ly mặt, nhưng mang lên một nửa, lại rũ xuống, A Ly ngươi là thông minh hài tử, chắc hẳn cũng nhìn những năm này, ta cũng không muốn nhìn thấy ngươi. Ngươi ngày thường không hề giống mẹ của ngươi, có thể mỗi lần nhìn thấy ngươi, ta liền nghĩ đến ta kia đáng thương nữ nhi. Đã nhiều năm như vậy, ta, ngươi ngoại tổ phụ, đối ngươi chưa từng có nửa phần từ ái, cũng bảo ngươi thụ Lý Lạc cái kia tiểu tiện nhân nhiều ít ủy khuất. Bây giờ lão nhị chết tại ngục bên trong, nhưng cửa chi họa đang ở trước mắt, Huỳnh Dương hầu phủ, liền muốn xong, đại thù đến báo. Ta lại không lo lắng, ngoại tổ mẫu, Lý Đại Thái Thái đưa tay ngừng lại Phượng Ly mà nói. Trở về đi, hầu phủ đồ, người của Lý gia chưa hẳn đều ngã xuống, xé rơi ra, lẫn nhau thanh tĩnh, nói xong, nhắm mắt lại, trong tay chuyển Phật Châu, không tiếp tục để ý Phượng Ly. Phượng Ly gặp nàng như thế, rơi vào đường cùng đành phải khom người đi lễ sau đó xoay người mà ra. Chờ hắn đi ra, Lý Đại Thái Thái mới mở hai mắt ra, bên ngoài bóng đêm trầm ám, Phượng Ly tiếng bước chân dần dần đi xa, trên giường một tiếng bé không thể nghe thở dài, nàng biết đây là trượng phu, không có quay lại thân thể, chỉ là trầm thấp cười, đại thù đến báo a a tú là ngày kế tiếp sáng sớm bắt đầu. Mới từ Ôn thị nơi đó nghe nói Huỳnh Dương hầu phủ trong vòng một ngày. Chết mất hai cái chủ tử tin tức, cho dù trăm năm đại tộc, lật úp cũng chỉ là tại trong một demon sơ Ôn thị than thở. Ta nghe phụ thân nói qua, lúc trước vị kia Huỳnh Dương hầu, dù trung dung chút, nhưng lập thân có phần chính, đủ để gìn giữ cái đã có, hầu phủ trong tay hắn, không đến mức thất bại, nếu là hảo hảo dạy bảo tử tôn, hầu phủ ngày sau tái khởi. Khôi phục tổ tiên vinh quang chưa chắc không thể, không nghĩ tới, chỉ là một cái hầu tước vị, gọi người không để ý cốt nhục thân tình, đương nhiệm Huỳnh Dương hầu mưu hại huynh trưởng, đoạt kỳ tước vị mà nói đã sớm trong kinh thành tản mạn khắp nơi ra. Người sáng suốt đều biết, cho dù Huỳnh Dương hầu không có tại ngục bên trong tự sát, ước chừng cũng sẽ không có kết quả gì tốt, hắn chết, có lẽ hoàng đế sẽ còn mở một mặt lưới. Thả hầu phủ những người khác một ngựa, Tĩnh Quốc công ngồi tại thê tử bên người, từ trang trong hộp chọn lấy một chi kim quang sáng chói phượng đầu điểm thúy châm, cắm vào Ôn thị trong tóc, về sau sai thác thân tử, đánh giá một lần, cảm thấy rất là hài lòng, thuận miệng nói tiếp, nói tới nói lui, nhà có hiền thê tai họa thiếu, Huỳnh Dương hầu phủ, liền thua ở nhà bọn hắn lão phu nhân trên thân, hắn quệt miệng. người nào không biết lão phu nhân kia bất công tiểu nhi tử. Áp chế gắt gao trưởng tử một phòng. Ta nghe nói, liền hình bộ đã sớm cầm Lý Đạc bị người mưu hại chứng cứ. Đáng tiếc ép buộc Lý Đạc không cho phép ra thủ. Chỉ gọi hắn nói trận kia tai họa là ngoài ý muốn. Nếu không liền muốn một sợi dây thừng treo cổ tại đích tôn cửa, A Tú nâng cằm lên ngồi ở một bên. Nguyên bản cười híp mắt nhìn xem nàng cha cho Ôn thị vấn tóc mang châm. Nghe đến đó con ngươi bỗng nhiên co rụt lại. Treo cổ, cái này, sẽ không như thế xảo a? Cũng không phải, Tĩnh Quốc công cười lạnh. Thế này sao lại là mẹ ruột? Rõ ràng là đời trước cừu gia a. Bất quá cũng là báo ứng. Nàng chân trước buộc Lý Đạc, chân sau nhi Lý Quân trước liền treo cổ, gọi hắn nói. Làm cha nương có bất công rất bình thường, tựa như mẹ hắn, bốn cái huynh đệ bên trong rõ ràng càng ưa thích cùng nể trọng tiểu nhi tử. Thế nhưng chưa từng có bạc đãi hắn nha, A Tú hoàn toàn không có nghe thấy hắn nói là cái gì. Đầy trong đầu đều là, không có khả năng trùng hợp như vậy đi. Huỳnh Dương Hầu, muốn tự sát mà nói, đã sớm chết đúng hay không? Làm sao cầu thả tại trong lao chờ đợi hơn mấy tháng? Sau đó mới nhớ tới treo ngược đây. Hắn chết, không phải là, Phượng Ly thủ bút a? A Tú, thế nào? Gặp A Tú ngơ ngác ngồi ở chỗ đó, gương mặt bên trên xoắn suýt rất. Ôn thị thăm dò chán của nàng. Thế nhưng là bệnh, A Tú lấy lại tinh thần. Vội nói, không có không có, ta chính là đang nghĩ. Huỳnh Dương trong hầu phủ việc tang lễ, nhà chúng ta muốn hay không đi tế điện a? Gọi người đưa một phần đầu cúng quá khứ chính là Ôn thị lược yên tâm. Chỉ điểm A Tú, chúng ta cùng Huỳnh Dương hầu phủ tố không đi lại, chỉ thấy tổ tiên thể diện tận một tận cấp bậc lễ nghĩa chính là. Không phải, một năm này đến cùng, cũng liền không có yên tĩnh, A Tú nhẹ gật đầu. Biểu thị chính mình thụ giáo, như Ôn thị bình thường ý nghĩ, cũng không tại số ít. Huỳnh Dương hầu phủ mười mấy năm qua vốn là dần dần đồi bại xuống dưới. Lý Quân lòng cao hơn trời, rõ ràng tước vị tới chẳng phải sáng rực, còn luôn là một bộ ra vẻ đạo mạo thanh cao hình. Đã sớm không biết đắc tội bao nhiêu người đi, vốn là mang tội chi thân, chết lại chẳng phải hào quang, nếu là hướng về phía hắn, thật đúng là không có mấy người sẽ lên cửa đi tế điện. Ngược lại là Huỳnh Dương hầu lão phu nhân, dù sao cũng là cái nhất phẩm hầu phủ thái phu nhân. Cáo mệnh còn tài, bối phận lại không tính thấp, này đột nhiên không có, người người đều chỉ đạo nàng là người đầu bạc tiễn người đầu xanh. Thương tâm quá độ, đến mức một mệnh ô hô, liền đều có chút đáng thương nàng. Bởi vậy, trong hầu phủ bốn phía đưa tang báo sau, tới cửa tế điện lão phu nhân, cũng không tính thiếu, liền liền An Quốc công phủ. Định Quốc công phủ dạng này đỉnh cấp huân quý, chủ nhân không có tự thân đi, cũng đều sai người đưa cúng quá khứ. Trời đông giá rét, cũng không có cách nào hạ táng. Liền định trước đặt linh cữu ở ngoài thành hầu phủ từ đường bên trong. Ai biết, còn chưa tới đưa tang thời điểm, liền lại lời nói trong âm thầm truyền, nói Huỳnh Dương hầu lão phu nhân, căn bản cũng không phải là bởi vì nhi tử qua đời, là bị hầu phu nhân sinh sinh khí đến nôn ra máu mà chết. Sao tác giả có lời muốn nói? Ngày mai gặp a, hết chương.